Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 687, Quy Giáp. Nương theo lấy một đạo bạch quang hiện lên, trong truyền tống trận hiển hiện hai thân ảnh, một người dáng người thon dài, mặc dù không cường tráng, toàn thân trên dưới lại lộ ra cổ vô hình lực lượng cảm giác. Một thân màu tràm trường bào, chính là linh tơ bện mà thành, đồ vật bên trong vô số phù văn, có rất nhiều diệu dụng, trường bào thư mềm, đường cong trôi chảy, khoác lên người càng lộ vẻ phiêu dật, cũng làm cho Tôn Hằng khí chất nhiều phần xuất trần. Tại bên cạnh hắn, là một vị một thân tuyết trắng đạo bào đạt được nam tử trung niên. Người này tự xưng Phong Quân Tử, cũng là một vị tán tu, có kim đan trung kỳ tu vi. Hắn khí tức bên trong đang bình thản, rồi lại sâu xa mênh mông. Sở tu công pháp hiển nhiên cũng thuộc về đỉnh tiêm. Nơi này tuy không phải tiền tuyến, thực sự cách nội địa cực xa, vì vậy mà tính không được an toàn. Xung quanh bão cát đập vào mặt, Phong Quân Tử nhịn không được đưa tay che một cái mặt, lắc đầu nói, nếu như không tất yếu, ta cũng không muốn tới đây. Phong huynh không đi qua tiền tuyến, hai người đi xuống truyền tống trận. Tôn Hằng có chút hiếu kỳ hỏi, liên minh giống như có cưỡng chế nhiệm vụ a? Luôn có biện pháp. Phong Quân Tử bật cười lớn, nói, linh thạch, điểm công trạng, chỉ cần xuất ra nổi giá tiền luôn có thể giải quyết. Đấu giá hội tại phía nam, chúng ta đi qua đi. Hắn thân hình nhoáng lên, đã thân hóa một đạo thanh phong trốn vào chân trời, không có chút nào âm thanh độn hướng phương nam. Tôn Hằng trên thân điện quang lóe lên, cũng đi theo. Nơi đây nguyên bản có cái tên là Bách Huyễn Tông Tông Môn, bất quá tại 20 năm trước bị Kim Đình hủy diệt. Độn phi thời khác, Phong Quân Tử ung dung truyền niệm, sau đó nơi này luân phiên đại chiến, bởi vì dựa sát Thượng Chân Tông vì vậy mà chậm rãi đoạt lại. Hắc, hắn nhẹ hắc một tiếng, nói, kết quả đoạn trước thời gian, có người ở chỗ này tìm tới một chỗ thượng cổ di tích. Tuy là một chỗ tàn phá bí cảnh, nhưng bên trong đồ tốt thực sự không ít. Kia vô định sống chết hoa, chính là trong đó sản phẩm. Tôn Hằng ở một bên mở miệng, trên chiến trường phát hiện đồ vật, tựa như đều hẳn là thuộc về liên minh a. Đương nhiên, cá nhân chiến lợi thưởng thức ngoại trừ, trên lý luận là như thế này không sai. Phong Quân Tử gật đầu, lại là mặt lộ vẻ trêu tức, nhưng trên thực tế, trong âm thầm xử lý cũng không phải số ít, giống như lần này, đấu giá hội lựa chọn ở chỗ này, chính là vì phòng ngừa phiền phức. Lần này đấu giá hội thuộc về tự mình tính chất, cũng là trước mắt liên minh cấm chỉ hành vi, đương nhiên, cấm chỉ không có nghĩa là không ai đi làm. Đúng rồi. Phong Quân Tử nghĩ tới một chuyện, hướng Tôn Hằng nhìn lại, lần hội đấu giá này lấy linh thạch làm giao dịch, không thu công huân điểm, đạo hữu trong lòng nên có chuẩn bị, thực không dám giấu giếm. Tôn Hằng cười khẽ, hiện trên người ta đã không còn điểm công trạng, ngược lại là linh thạch vẫn tính giàu có. Ha ha, Phong Quân Tử cười sang sảng. Hai lần trước giao dịch hội bên trên đạo hữu xuất thủ phóng khoáng, tại hạ thế nhưng là ký ức khắc sâu. Tôn Hằng cười không nói, hắn trong tay linh thạch liền xem như đối với Kim Đan Tông Sư mà nói, cũng là một cái khổng lồ số lượng, giao dịch thời điểm tự nhiên không chút nào để ý giá tiền. Cũng là nhờ vào cái này có đủ loại linh đan diệu dược phụ trợ, hắn mới có thể tại thế này thời gian ngắn bên trong ổn định cảnh giới. Sau đó hai người không có ở nhiều lời, đi đi dừng một chút quá ba ngày, mới tại một chỗ đầy trời vân hà chi địa ngừng lại. Chính là chỗ này, Phong Quân Tử độn quang hạ xuống, trong tay xuất hiện một mặt la bàn, qua lại khoa tay một chút, xem ra Tiêu huynh bọn hắn đã tiến vào. Đang khi nói chuyện, tay hắn bắt ấn quyết, hướng phía La Bàn đánh vào mấy đạo linh quang, nhưng gặp La Bàn bên trên vầng sáng một thịnh, liền hướng phía trước Vân Hà trùm tới. Trong nháy mắt, Vân Đào nhấp nhô biển mây bên trong có kim quang hiển hiện. Kim quang kéo dài thành một đầu đại đạo, theo biển mây chỗ sâu kết nối tại hai người dưới chân. Tại ánh ban mai chiếu rọi xuống, biển mây kim quang tựa như tiên cảnh. Đạo hữu mời, mời. Hai người khiêm nhượng một chút, một trước một sau đi vào kim sắc đại đạo. Kim quang rút về, lôi kéo hai người không trong mây sương mù, chỉ gặp bốn phía biển mây mênh mông. Một lát sau dần dần rõ ràng, lại là đi tới một chỗ rộng lớn sở tại. Nơi này người lưu rộn ràng, bị biển mây chia làm trên dưới ba tầng. Hai người liếc nhau, dựng lên độn quang trực tiếp trốn vào tầng cao nhất. Nơi này người số không nhiều, chỉ có hơn 20 vị, nhưng tất cả đều là tu sĩ kim đan. Loại này trong âm thầm đấu giá hội, mặc dù nói đúng cấm chỉ, nhưng coi như liên minh nội bộ sợ cũng rõ ràng lại sở khó tránh khỏi. Thậm chí, lại tới đây người chỉ có mấy người thi pháp che khuất tướng mạo. Tiêu huynh, Trác tiên tử, Phong quân tử giao du rộng lớn, nơi đây từ cũng có hắn người quen. Lúc này dẫn Tôn Hằng nhất nhất giới thiệu, trước mặt hai vị đều là kim đan sơ kỳ, đây cũng là trạng thái bình thường. Tiến cấp kim đan phía sau, tu vi tăng trưởng biến chậm chạp, trung thân không thể đột phá cảnh giới tiếp theo cũng là chuyện thường. Hai vị tới ngược lại là vừa vặn, chậm thêm mấy ngày đấu giá hội sợ sẽ phải kết thúc. Trác Trinh là vị khí chất bình thản nữ tu, mặt treo nhu hòa ý cười hướng phía hai người gật đầu. Bất quá, đồ tốt bình thường đều đặt ở phía sau, cũng là không tính trễ. Ai, Phong quân tử có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta thân ở Thượng Chân Tông, tin tức tự nhiên không linh thông. May mắn, không có hỏng việc. Tôn Hằng là đem lực chú ý đặt ở tầng này bên trong một hàng kia bàn ngọc bên trên. Lúc này mở miệng hỏi, những vật kia cũng đều là vật phẩm đấu giá. Đã thấy một hàng kia bàn ngọc bên trên, có 10 cái lớn nhỏ không đều quang cháo. Bên trong đều có một vật, trong đó có không biết tên phù lục, tàn phá mảnh vỡ pháp bảo, cùng một phần kỳ kỳ quái quái đồ vật. Những cái kia là mấy lần trước đấu giá hội thượng lưu phái đồ vật. Thụ buôn bán người chào giá quá cao, lại không có ý định từ bỏ, vì vậy mà để ở chỗ này gửi bán. Trác Trinh chìa tay ra, Tôn đạo hữu nếu như là cảm thấy hứng thú, có thể đi nhìn xem. Hiện tại bọn chúng giá tiền so đấu giá thời gian đã tiện nghi không ít. Chỉ bất quá, những vật này không phải là lai lịch không rõ, chính là công hiệu không biết, có thể hay không vào tay liền muốn xem đạo hữu nhãn lực. Nha, nghe thấy lời ấy, Tôn Hằng còn chưa mở miệng, Phong quân tử đã là hai mắt tỏa sáng. Này cũng muốn nhìn, ta lại là quên, Phong đạo hữu thế nhưng là có một đôi tuệ nhãn, nhận ra bảo vật càng là nhất tuyệt. Trác Trinh đôi mắt đẹp chớp động, cười nói, có lẽ trong đó có nhiều thứ người khác không biết, lại là đạo hữu trong mắt bảo vật. Trác tiên tử nói đùa. Phong quân tử cười khẽ lắc đầu, đồng thời cất bước hướng bên kia bàn ngọc bước đi. Ta xem trước một chút lại nói. Bốn người đi đến phụ cận, cũng đem một loạt bàn ngọc bên trên tất cả vật phẩm toàn bộ lọt vào trong tầm mắt. Bảo châu, đan hoàn, phi kiếm, mỗi một dạng đồ vật nhìn qua đều bất phàm, nhưng tương tự tì vết cũng rất rõ ràng. Bảo châu tổn hại, đan hoàn không biết dược hiệu, phi kiếm càng là mịt mờ khó dò, làm cho tâm thần người rung chuyển. Đương nhiên, những vật khác cũng đều như thế. Tôn Hằng liếc nhìn một vòng, ánh mắt bị một cái quy giáp hấp dẫn. Mảnh này quy giáp lớn chừng bàn tay, bàn phiến trạng thái hình chữ nhật hình bầu dục, vàng màu nâu, bên trên có tinh mịn hoa văn. Quy giáp lại tên Trộm Thiên Cơ, chính là diễn toán, phỏng đoán nhân quả thuật số trí bảo. nhưng viên này quy giáp khác biệt, cũng không nguyên nhân quả chỗ huyền diệu, ngược lại là hỗn nguyên như một, như long quy chiếm cứ, như phong một dạng bế. Bàn ngọc bên trên miêu tả, cũng là viết vật này không thể phá vỡ, chân hỏa dung luyện không thương tổn mảy may. Phong quân tử nhích lại gần, âm thanh nhẹ mở miệng, đây là một cái yêu tộc quy giáp, trước thân nhất định 10 phần cường hãn, chỉ bất quá không thể luyện hóa, giá bán 3.000 thượng phẩm linh thạch xác thực quá mắc. Nói xong nhẹ nhàng lắc đầu, từ bỏ vật này, Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, trên mặt mặc dù không có biến hóa, trong lòng xác thực nhấc lên một trận gợn sóng. Nhờ vào thông tí viên hầu huyết mạch, tại hắn cảm giác bên trong, mảnh này quy giáp tựa hồ có khác huyền diệu, cực kỳ giống kia bao hàm thần lôi diệt thế truyền thừa tượng gỗ. Dường như hồ cũng ẩn giấu đi một thức thượng cổ truyền thừa, một thức chuyên chú vào phòng ngự pháp môn. Vật này ta mua, không biết đem linh thạch giao cho ai. Tôn Hằng mở miệng, cũng dẫn tới ba người khác mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục